Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 30, ăn lẩu. Góc truyện audio.com. Editor Chân Cho Nho truyện edit được đăng tại Dembi1vn và chuẩn wiki1.com Chân Cho Nho. Bà ngoại mấy ngày nay hồi phục sức khỏe rất tốt, đã có thể nói chuyện bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn chưa được trôi chảy lắm, có chút lắp bắp, từng câu từng chữ cũng không quá rõ ràng. Khi họ bước vào, bà ngoại đang câu được câu không nói chuyện phiếm với Mạnh Dĩnh. Mạnh Phiên tâm tình sung sướng, trực tiếp chạy vội tới bên mép giường bà ngoại, ôm bao tiền giấu trong áo đồng phục nhào vào lòng bà. Bà ngoại, con đặt vị trí thứ nhất, được 8.000 đồng nè. Ai dô, sao nhiều vậy? Bà ngoại mặt mày hớn hở, cũng không phải vì thấy tiền mới vui vẻ, chỉ là nhìn Mạnh Phiên cao hứng như vậy, nhịn không được phối hợp với cậu. Bà thậm chí còn nói với giọng khoe khoang, quả nhiên là cháu trai yêu quý của tôi. Giỏi quá, nghe bà không quá rõ ràng nói từng chữ, Mạnh Phiên bị chọc cười, mở áo đồng phục đem tiền lấy ra đếm đếm, đúng 5.500, để vào bên gối bà ngoại. Bà ngoại giữ số tiền này đi, đề phòng bà cần. Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của bà ngoại hơi sững lại, nhìn tập tiền mỏng do chính tay Mạnh Phiên đưa, nhíu mày, vội vàng lấy tiền bên gối ra nhét lại tay cậu. Con cũng cần phải mang theo tiền nữa. Ở trường học bất tiện, bà ngoại lại không thể ở bên cạnh chiếu cố con. Không cần, trong trường học không cần dùng nhiều tiền đâu. Bà cháu hai người khuyên bảo lẫn nhau, đều muốn đem tiền đầy cho đối phương. Mạnh Dĩnh ở bên cạnh nhìn, cảm thấy chua xót, hai tay gắt gao mà nắm chặt vào nhau. Mạnh Phiên chính mình lưu lại một tệp tiền kia, phòng chừng chỉ khoảng 2.000, giao xong tiền ký túc xá, còn có thể lưu lại bao nhiêu, đủ dùng cái gì. Cô không khỏi nhớ tới con gái của chồng hiện tại Tưởng Ngu cũng cỡ tuổi Mạnh Phiên, con bé không ở nhà, nhưng mỗi tháng đều có thể nhận được hàng trăm tới hàng nghìn tiền tiêu vặt, mà số tiền này có thể là cả một học kỳ đối với Mạnh Phiên. Tiểu Phiên, bà ngoại ở cùng mẹ không cần tiêu tiền của chính mình, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, chính con giữ lại tiền này đi. Mạnh Dĩnh một bên nói, một bên đứng dậy, đến chỗ túi sách của mình mở ra, lấy 1.000 đồng trong ví, muốn đưa cho Mạnh Phiên. Mạnh Phiên sừng sốt, cậu thấy rõ ràng vốn dĩ Mạnh Dĩnh cũng không có nhiều tiền trong ví. Không cần, con chỉ là hy vọng bà ngoại trên tay có chút tiền thôi, tiền của con đủ tiêu rồi. Cậu biết Mạnh Dĩnh là người phụ trách tiền lương của chú Tưởng, nhưng dù vậy cô cũng không dám động đến tiền bạc nhiều, cô luôn thận trọng và cực kỳ khiêm tốn, sợ rằng hôn nhân của mình sẽ lại đổ vỡ. Nhiều năm qua thỉnh thoảng đến nhà đưa tiền, cũng là cô bí mật tự mình tiết kiệm một khoản, sợ chú Tưởng phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Hiện tại khả năng có quang minh chính đại hơn một chút, nhưng cậu cảm thấy Mạnh Dĩnh vẫn là không dám quá tùy tiện lấy tiền trong nhà đưa cho cậu, có lẽ cho cậu số tiền này, quay đầu cô liền sẽ phải thật cẩn thận cùng chồng giải thích rất lâu tại sao lại phải chi số tiền này. Vì vậy, không cần thiết, cậu chỉ cần đủ, và cậu cũng không cần tiền của Mạnh Dĩnh. Tay cầm tiền của Mạnh Dĩnh đông cứng trong không trung, Mạnh Phiên lớn đến như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô lấy tiền cá nhân cho cậu, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Bà ngoại xem bọn họ giằng co, vội phất phất tay. Ai nha, không cần, Phiên Phiên của chúng lợi hại, chính mình sẽ tự kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Bà ngoại cười ha hả, cũng không chấp nhất trả lại tiền cho Mạnh Phiên nữa, đếm đếm tập tiền trong tay mình, để lại 4.000, đem 1.500 để vào tay Mạnh Phiên. Cứ vậy đi, bà ngoại cùng Phiên Phiên mỗi người một nửa, vậy là công bằng nhất. Mạnh Phiên mỉm cười, không từ chối nữa, cúi đầu, lặng lẽ cầm tiền ôm lấy bà ngoại, ỉ lại mà cọ cọ, bà ngoại vẫn là người hiểu rõ nhất suy nghĩ của cậu, đáng tiếc nay phải chia xa. Bé ngoan, bà sẽ cố gắng khỏe mạnh để sớm trở về. Bà cháu hai người lưu luyến chia tay hồi lâu, Mạnh Phiên mới cùng Mạnh Dĩnh phất phất tay, đi khỏi phòng bệnh. Cậu không vội đi ngay mà bước tới cửa sổ cuối hành lang, hít một hơi không khí trong lành, thay đổi tâm trạng. Phí Chuẩn đi sau chứng kiến toàn bộ quá trình, có chút đau lòng, duỗi tay trấn an mà xoa xoa đầu của cậu. Mạnh Phiên sừng sốt, giơ tay đem tay anh cầm xuống, quay đầu liếc mắt nhìn anh, bĩu môi nói. Không cần an ủi em, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, em đã trưởng thành rồi. Trưởng thành, có thể sống một mình, không còn là một đứa trẻ sẽ khóc lóc khi rời xa người thân nữa. Phí Chuẩn cười nhẹ, nghĩ rằng cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ kiên cường thôi. Cậu bao lớn rồi, đã thành niên, nhanh lắm, tháng sau liền thành niên. Nói xong, tâm trạng của Mạnh Phiên cũng được cải thiện. Một tháng nữa cậu sẽ thành niên, nên trong tháng này khi cậu còn chưa thành niên, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn khi xa bà ngoại một chút cũng không sao mà nhỉ. Cậu chắc chắn sẽ không như thế này vào tháng tới nữa đâu. Đi, chuyển nhà, Mạnh Phiên lấy lại tâm trạng, giơ tay ra lệnh, Phí Chuẩn đi theo, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hóa ra tháng sau là sinh nhật của nhóc nói dối. Ở ký túc xá chủ yếu chính là cần mang theo mấy cái mền, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, đồ đạc cũng không tính là nhiều, chính là có chút linh tinh vụn vặt. Mạnh Phiên cảm thấy trong nhà có vật dụng hàng ngày rồi, liền không nghĩ dùng nhiều hơn một phân tiền đi mua, có thể mang liền mang hết. Phí Chuẩn trừ bỏ giúp cậu ôm 22 cái mền cùng một vali hành lý quần áo lên trên xe, liền không có nơi dụng võ chỉ luôn ở một bên nhìn cậu đem khăn tắm, bàn chải đánh răng, cốc đựng bàn chải đánh răng và những thứ nhỏ nhặt khác chỉnh chỉnh tề tề nhét vào một cái chậu inox không gì. Phí Chuẩn cảm thấy thú vị khi xem cậu đóng gói đồ đạc, đặc biệt giống khi Mạnh Phiên liên tục thu thập đồ vật trong game, rất nghiêm túc, rất đáng yêu. Sau khi dọn dẹp, Mạnh Phiên đi nhặt hơn 10 quả trứng mới còn lại ở nhà trong 2 ngày qua, cho vào túi cẩn thận rồi đưa cho Phí Chuẩn. Bà ngoại sắp đến Giang Thị, không nuôi gà nữa, bán hết rồi. Bằng không em đã có thể bắt cho anh một con gà khác. Bây giờ chỉ có mỗi trứng để tỏ lòng biết ơn của em với anh thôi. Phí Chuẩn, hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối, chỉ cảm thấy mình thật may mắn. Hai người đến ký túc xá Thất Trung, Mạnh Phiên chỉ đơn giản là dọn giường, những thứ còn lại thì chất đống trước, không có sắp xếp cẩn thận. Lăn lộn một chuyến này, đã là 6 giờ, Phí Chuẩn vẫn luôn đi theo cậu hỗ trợ, còn chưa có ăn cơm tối, Mạnh Phiên ngượng ngùng đã để anh phải nhịn lâu. Em mời anh đi ăn tối. Mạnh Phiên mặc đồng phục học sinh vào, sờ tiền trong túi rồi mỉm cười. Em có tiền, anh muốn mua gì em đều mua cho anh. Dù biết rằng Mạnh Phiên chỉ muốn báo đáp nhân tình của mình nhưng Phí Chuẩn vẫn rất vui vẻ khi nghe được nửa câu sau. Gocchuyenaudio.com Trên mạng nói cái gì mà nguyện ý vì người mình yêu mua nhất định là rất hạnh phúc. Phí Chuẩn hiểu không nổi, bởi vì anh căn bản không cần người khác mua cho mình, hiện tại anh tự nhiên hiểu được rồi, xác thật rất ngọt ngào. Phí Chuẩn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vang lên, là Thiệu Chi. Chuẩn ca, anh ở đâu đấy? Không phải đã nói tối nay chúc mừng anh nhận thưởng cuộc thi toán học sao? Bọn em đều đang ở tiệm lẩu rồi nè, anh ở đâu thế? Phí Chuẩn, Thiệu Trì thực sự là một chuyên gia tổ chức tiệc tùng, anh chỉ là người đứng thứ hai trong cuộc thi toán học toàn tỉnh còn có vài người đồng hạng. Có gì để ăn mừng? Rõ ràng là Thiệu Trì muốn bày trò tùy tiện đặt cái danh nghĩa ăn mừng cho anh, hơn nữa anh căn bản cũng chưa đáp ứng buổi tiệc này. Mấy cậu ăn đi tôi đi với Mạnh Phiên. Có thật không? Mau đến, nhanh, lập tức đến, mang Mạnh Phiên của chúng ta đến cùng nhau ăn lẩu nào. Nồi lẩu lần trước em ấy còn chưa được ăn mà. Phí Chuẩn, biết thế anh đã không nhắc đến tên của Mạnh Phiên để Thiệu Trì lại hoa si nữa. Vừa định từ chối, Mạnh Phiên đã kéo tay áo anh nói nhỏ. Có tụ tập bạn bè thì cứ đi, đừng lo cho em. Mạnh Phiên mới vừa phân hóa không bao lâu, hơn nữa lại tâm thô không chút đem giới tính Omega yếu ớt này để trong lòng, bằng không đã không đi đăng bài tuyển A răng tốt đến cắn. Phí Chuẩn tự nhiên sẽ không yên tâm để cậu một mình vào buổi tối thế này. Có những ai ở đó? Phí Chuẩn hỏi Thiệu Trì. Thiệu Trì nghe lời này, lập tức hiểu ra. Yên tâm, hôm nay hoàn toàn sẽ không có chuyện bắt nạt tiểu Mạnh Phiên. Ai dám nói năng lỗ mãng, em cắm đầu nó vào nồi lẩu. Phí Chuẩn, sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, nhóm người mà họ đang chơi cùng về cơ bản đã vẽ ra một ranh giới rõ ràng với Tô Hàm Ương. Hầu hết bạn bè của anh vẫn là những người nghiêm túc, nếu Mạnh Phiên muốn đi, Phí Chuẩn muốn chính thức giới thiệu những người bạn này với cậu. Cũng không phải anh muốn giới thiệu để chơi chung, chính là cảm thấy bằng hữu của mình, cũng muốn cho Mạnh Phiên nhận thức một chút. Phí Chuẩn đáp lại, cúp máy trước, cậu muốn một mình đến nhà tôi ăn cơm với anh cả, hay cùng tôi đi ăn lẩu với Thiệu Trì và những người khác? Không còn lựa chọn nào khác, là bạn cùng bàn, tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu. Mạnh Phiên, cậu không muốn chọn, nhưng đến Phí gia cùng Phí đại ca mắt to chừng mắt nhỏ, hai người cùng nhau ăn cơm, cảnh tượng đó, Mạnh Phiên chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ. Cậu không biết Phí đại ca có thể hay không lại đột nhiên nói một ít lời kỳ kỳ quái quái, hẳn là rất khó tiếp tục câu chuyện đi. Thấy Mạnh Phiên đang suy nghĩ miên man, Phí Chuẩn làm bộ dỗ dành. Sau chuyện lần trước với Tô Hàm Ương. Chúng tôi đã không chơi với cô ấy nữa rồi. Thất Trung đệ nhất tiểu ngọt o ngài có thể cho mấy tiểu bằng hữu của tôi một cơ hội làm quen ngài hay không? Mạnh Phiên, anh không được giả vờ đáng yêu đâu, kỳ lắm á. Mạnh Phiên chừng anh một cái, trong lòng thật cũng không phải đặc biệt bài xích. Bữa tiệc sinh nhật vừa rồi tuy thật lộn xộn, nhưng cũng không đến mức bởi vì sự kiện kia cậu liền không dám tiếp xúc với đám bằng hữu phú nhị đại của Phí Chuẩn nữa, thế thì có vẻ tự ti quá. Vậy thì tiểu ngọt o sẽ đi gặp họ. Nhưng lý do bữa tiệc của anh là gì thế? Em đi sẽ không quấy rầy các anh chứ? Gocchuyenaudio.com Nói là ăn mừng vị trí thứ hai của tôi trong cuộc thi, đừng nói nữa, cũng là Thiệu Trì muốn chơi, không có lý do gì tổ chức tiệc nên mới lấy cớ này, cậu ta không gì là không thể nghĩ ra. Ồ, vậy em đây đi chẳng phải là muốn cướp ánh đèn sân khấu của anh à? Mạnh Phiên vui vẻ, sờ sờ trong túi tiền, dù sao vốn dĩ cũng tính toán bỏ ra vốn to mời Phí Chuẩn ăn cơm chút. vốn to, này hẳn là có thể trả nổi a tiền ăn lẩu nhỉ. Phí Chuẩn nhìn thấy động tác của cậu, vừa kéo cậu ra cửa vừa cười. Không phải đâu, có cậu bên cạnh tôi làm sao có thể bị lu mờ. Á, anh đừng đùa em, tiệm lẩu là của nhà Thiệu Chi. Chúng ta thường xuyên tới đó, không phải trả tiền. Cậu mời tôi ăn cơm đành để dành hôm khác vậy, nhưng không được quên đâu đấy. Mạnh Phiên sừng sốt theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Không phải cậu không muốn chia tiền ăn, chỉ là cậu không biết cửa hàng mà đám con nhà giàu này chọn đắt như thế nào hay họ sẽ ăn hết bao nhiêu tiền. Cậu có chút sợ đến lúc chia tiền trả chính mình tiền không đủ, lại chỉ có thể nghiệt mặt trợn mắt xấu hổ nhìn. Nghe Phí Chuẩn nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào, lần sau cậu sẽ để dành một khoản cách xù, mời Phí Chuẩn một bữa thật ngon. Phí Chuẩn không nói dối, tiệm lẩu này đúng là do nhà Thiệu Trì mở. Mỗi nhà trong số bọn họ đều có cơ nghiệp kinh doanh riêng. Người lớn nghĩ rằng đám nhỏ cũng không thể tiêu hết nhiều tiền. Thay vì để chúng chạy lung tung tiêu tiền hoang phí, không bằng thường đến tiệm của nhà, ngay dưới mí mắt mình còn có chút yên tâm, cho nên cơ bản đến cơ nghiệp nhà ai đều sẽ được miễn phí. Thiệu Trì đã chọn phòng riêng mà bọn họ thường tới, biết được Mạnh Phiên xác định sẽ đến, hắn liền ở cửa vui sướng chờ đợi. Bổng tất sinh huy, bổng tất sinh huy, bổng tất sinh huy, bâng bi sân huy nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa. Rồng đến nhà tôm, quý khách đến nhà, thật là vinh hạnh, khi thấy được Mạnh Phiên, Thiệu Trì một bên vỗ tay một bên hô hào, vô cùng cao hứng mang theo bọn họ vào phòng riêng. Trong phòng, có 4-5 người bạn, thấy họ bước vào, cũng đồng loạt đứng lên, xua tay hò hét. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Mạnh Phiên, Phí Chuẩn, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thiệu Trì ép bọn họ làm như vậy. Đợi lâu, Phí Chuẩn lôi kéo Mạnh Phiên đi qua, để cậu ngồi bên cạnh mình, giới thiệu nói. Vị này chính là Mạnh Phiên, các cậu lần trước đã gặp qua, cậu ấy là người đứng nhất cuộc thi toán học lần này, vậy mà các cậu đi chúc mừng tôi chỉ đứng thứ hai, làm tôi hơi bị mất mặt đây này. Khiếp, đủ, cậu ấy khủng như vậy à, ấn tượng của mọi người về Mạnh Phiên vẫn chỉ ở bề ngoài như. O ngọt ngào số 1 trường trung học số 7, kỹ năng trà xanh phun điểm nháy mắt hạ gục Tô Hàm Ương. Cưng gà nhỏ khả khả ái ái, v, một đám người bọn họ chỉ có Phí Chuẩn là thế gia kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều là học thần, bọn họ đã cảm thấy thực ngầu, không nghĩ tới Mạnh Phiên thế mà còn có thể vượt qua Phí Chuẩn. Ấn tượng của mọi người với Mạnh Phiên đột nhiên thay đổi 180 độ ngay lập tức. Ai lại không thích tiểu ngọt o, lớn lên có ngoại hình đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, đấu được trà xanh, thành tích lại còn cực khủng đâu. Thảo nào Phí Chuẩn, người chưa bao giờ thích Omega, lại bị cám dỗ. Mạnh Phiên nhìn thấy sự ngưỡng mộ chân thành trong mắt họ. Gocchuyenaudio.com Không, là Phí Chuẩn đã hào phóng cho tôi một đề câu hỏi mới. Tôi mới may mắn vượt qua anh ấy 0,5 điểm. Vẫn là Phí Chuẩn lợi hại. Khà khà, cái này cũng cần có não mới làm được dạng đề mới chứ. Phí Chuẩn có cho tôi 100 loại đề mới, tôi cũng không thể giành được vị trí đầu tiên của tỉnh. Học bá, lần trước thất kính nhiều rồi. Đề mới á, nhà tôi có đến 100 bộ bài thi, đều là mới toanh. Chỉ là tôi không đủ chăm chỉ a, Mạnh ca vẫn rất là lợi hại. Chào cậu, tôi là Thành Dương cao nhị lớp 3 Triệu Nghĩa An, lần trước ăn cơm có chút không thoải mái, hy vọng lần này chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Ai mẹ nó cùng cậu bắt đầu lại từ đầu? Đây là thất trung tiểu ngọt o của chúng tôi, Thành Dương là cái gì chứ? Thiệu Trì chỉ muốn mọi người đối xử với Mạnh Phiên tốt hơn một chút, đừng để Mạnh Phiên phải câu nệ, ai biết nhóm người này đột nhiên thay đổi thái độ, thậm chí còn bắt đầu thèm muốn học bá ngọt o thất trung, này không thể được, tiểu ngọt o chỉ có thể là của thất trung bọn họ. Ngồi xuống ăn cơm, không được xung xoe, Thiệu Trì giơ lên nắm tay uy hiếp. Giữa đám đông vui đùa, mọi người bắt đầu ăn lẩu, so với bữa tiệc sinh nhật lần trước không khí tốt hơn một chút, Mạnh Phiên cảm thấy rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nói chuyện vui vẻ với họ. Điều khiến cậu vui nhất chính là nồi lẩu, cậu giờ mới biết được ăn lẩu thật sự rất ngon a, cùng với nồi lẩu bên bếp lá đơn sơ nhà cậu trước kia cảm giác không hề giống nhau. Phí Chuẩn vẫn luôn chú ý đến cậu, nhìn đến đôi mắt sáng bất ngờ của Mạnh Phiên, nghĩ rằng sau sô-cô-la, rượu ngọt và gà rán, lại thêm một món ngon khác chiếm trọn được trái tim của nhóc nói dối nhỏ rồi. Thật không biết sô-cô-la hiện tại còn có thể xếp hạng mấy trong lòng cậu. Sợ trước mặt nhiều người như vậy, Mạnh Phiên sẽ ngại, Phí Chuẩn trong tay thường xuyên cầm đũa, thường gắp món ngon để vào chén Mạnh Phiên. Đèn trong tiệm lẩu nhìn chung rất tối, nhưng đám người Triệu Nghĩa An ngồi đối diện vẫn có thể nhìn thấy sự kiên nhẫn và dịu dàng trong mắt Phí Chuẩn tỉ mỉ chăm sóc Omega nhỏ thế nào. Tô Hàm Ương thật sự thua đến trăm con phố, Mạnh Phiên không nghĩ nhiều như họ, Phí Chuẩn đã chiếu cố cậu theo cách này khi ăn đồ Pháp trước đây, cậu biết Phí Chuẩn sợ cậu không làm được nên cố ý cho cậu mặt mũi. Cậu xác thật cũng có chút ngượng ngùng, tỉ như thời điểm ở trước nhiều người, ăn lại là thứ đồ mà cậu không quá quen thuộc, sẽ chỉ dám ăn mấy món ăn ở gần, rất xấu hổ nếu muốn gắp đồ ăn ở xa hơn. Cho đến khi một đĩa thịt chiên giòn nhỏ được đưa tới đối diện Triệu Nghĩa An. Bọn họ gọi quá nhiều thứ, gần như lấp đầy cả bàn, chỉ có một chút khe hở bên người Triệu Nghĩa An, tự nhiên sẽ đặt ở đó. Mạnh Phiên liếc nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo, đĩa thịt chiên giòn nhỏ ánh vàng rực rỡ, trông ngon mắt quá, chắc cũng ngon như gà rán phải không? Cúi đầu xuống ăn miếng thịt cừu cuộn trong chén, Mạnh Phiên lén lút liếm miệng, tự hỏi mình có nên đứng dậy duỗi tay gắp một miếng không? Mấy người cắn lên miếng thịt kia, giòn giòn thơm thơm, Mạnh Phiên bị thanh âm cùng mùi hương đó làm cho phát thèm. Bọn họ chính là đang ngồi trong phòng bàn tròn, khoảng cách đối diện có chút xa, Mạnh Phiên cảm thấy mình không thể đứng dậy được, sẽ rất xấu hổ. Loay hoay một hồi lâu, Mạnh Phiên chủ động đến gần Phí Chuẩn, nhỏ giọng nói. Gocchuyenaudio.com, em có thể ăn miếng thịt vàng ở phía đối diện không? Phí Chuẩn nghiêng tai để nghe rõ, tức khắc giờ khóc giờ cười, nhớ tới ngày đó thời điểm ăn gà viên, Mạnh Phiên vẻ mặt cũng thèm đến không nhịn được nhưng vẫn hỏi anh có thể hay không cho cậu nếm thử, bộ dáng thật là đáng thương, lại rất đáng yêu. Rốt cuộc một bàn người đều không thân, Phí Chuẩn hiểu câu ngại, cười một tiếng, đem chén đưa Thiệu Trì ở tương đối gần nói. Gắp thịt chiên giòn hộ tôi. Mọi người đều nghĩ rằng anh muốn ăn, thậm chí còn đưa luôn đĩa cho anh, sau đó, họ nhìn thấy Phí Chuẩn một tay cầm đĩa tay kia cầm đũa gắp một ít vào chén Mạnh Phiên. Đủ chưa, Mạnh Phiên không cần nhìn lên, cũng biết mọi người đều đang nhìn mình, tức khắc xấu hổ mà rụt cổ, vội vàng gật đầu. Đủ rồi, mọi người cùng nhau ăn đi. Phí Chuẩn đưa lại đĩa thịt chiên giòn cho Thiệu Trì lại thả lại trước mặt Triệu Nghĩa An. Toàn bộ quá trình, không ai nói chuyện, nhưng trong nội tâm bọn họ đều là vô số câu đậu đậu. Chuẩn ca cùng Tiểu Ngọt o thành đôi rồi sao? Không nghe nói mà, còn chưa có thành đã mẹ nó liền ở chỗ này giải cơm cho cái gì? Bọn FA này, ăn đủ rồi nhá. Thiệu Trì chủ sĩ ăn lẩu xong phải có KTV. Lớp học sẽ bắt đầu vào chiều mai, buổi tối cũng là cùng Phí Chuẩn về nhà, Mạnh Phiên không có bất luận dị nghị gì, Phí Chuẩn đi cậu liền đi theo, dù sao hôm nay cùng nhóm người này ở chung cũng rất vui. KTV, Mạnh Phiên cũng là lần đầu tiên đến đây, đèn bên trong còn tối hơn cả tiệm lẩu, nhìn kỳ kỳ quái quái, cậu đi theo phía sau Phí Chuẩn, không dám rời đi nửa bước, sợ sẽ bị lạc mất nếu không đuổi kịp anh. Nói này Thiệu Trì, có phải cậu không dám không? Trên lầu chính là quán bar, sao lần nào cũng chỉ vào KTV dưới này? Nó nhé, quán bar ồn ào như vậy có gì vui? Cậu muốn giải hoa đào thì tự đi đi nhá, tôi chính là một a ngây thơ. Ha ha ha, đồ chết cái, tương lai cậu nhất định sẽ bị o nhà quản nghiêm cho mà xem. Từ, đồ chết cái, ở đây gốc là song bao, theo ngôn ngữ mạng ý chỉ những người yếu đuối, không có can đảm, chết nhát sợ phiền phức. Mạnh Phiên nghe khó hiểu chọc chọc Phí Chuẩn hỏi, quán bar cùng KTV có cái gì khác nhau sao? Trong ấn tượng của cậu, dường như là cùng một loại, như trong TV quán bar không phải cũng là loại tối tăm, ánh đèn lập lòe này sao? Có thể hiểu KTV đa phần là nơi tụ tập ca hát của bạn bè, còn một số người trong bar sẽ đi nhậu nhẹt một mình săn mỹ nữ. Mạnh Phiên à một tiếng thoáng hiểu biết một ít, lúc này Thiệu Trì đã đặt xong phòng, gào hai tiếng dẫn đường, để mọi người đừng đi lạc. Mạnh Phiên vẫn đang đi theo Phí Chuẩn, vừa bước ra khỏi quầy lễ tân liền nhìn thấy một người đang lảo đảo đi vào cửa KTV, đứng ở cửa, nhìn mặt người kia có chút mơ hồ. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, có dây chuyền bạc trước ngực không cài cúc cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh thanh tú, ngẩng đầu, khuôn mặt trang điểm không đậm không nhạt, ít nhất là ánh mắt kia, rất yêu hoặc. Mạnh Phiên chỉ nhìn lướt qua cảm thấy có chút quen thuộc liền quay lại nhìn, sau đó đột nhiên mở to mắt chạy hai bước kéo Phí Chuẩn lại. Phí Chuẩn, anh xem, người kia có phải là Lăng lão sư không? Phí Chuẩn cùng theo hướng cậu chỉ, rất là bình tĩnh mà gật gật đầu. Hắn hẳn là đi nhầm, mới từ trên lầu xuống dưới. Mạnh Phiên, Lăng Di không phải là một giáo viên alpha ma quỷ sao? Ở trường anh ấy không có bộ dáng như thế này. Gocchuyenaudio.com, đây không phải là quá yêu dị rồi sao? Thấy Phí Chuẩn bình tĩnh như thế, Mạnh Phiên cảm thấy như thể cậu đang làm ầm lên, khó hiểu mà chớp chớp mắt. Chờ lát nữa lại nói, đừng để cho thầy ấy thấy chúng ta. Ngay khi Phí Chuẩn nói xong, Lăng Di ở bên kia đã nghiêng đầu nhìn thấy họ, nhưng đôi mắt của hắn đã mờ đi, có lẽ không thể nhìn rõ cái gì. Phí Chuẩn vội vàng kéo Mạnh Phiên đứng dựa vào tường, hai người xoay mặt vào tường, lưng đối với người ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, liền có mùi rượu đến gần. Lăng Di cười nhạo một tiếng, hai tay chống ở bên sườn mặt hai đứa nhóc con, nhìn chằm chằm bọn họ, giọng nói lại giống như tỉnh táo, lạnh lùng vô cùng. Trẻ nhỏ không được đi quán bar, mau về nhà. Mạnh Phiên, Phí Chuẩn, thầy ơi, nơi này là cây TV, không phải quán bar. Hà, Lăng Di sững sờ, buông hai nhóc con ra, quay đầu nhìn khung cảnh nơi đây, lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Ồ, vậy thì đừng chơi quá muộn. Sau đó, anh quay người và rời đi, như thể phải quay trở lại quán bar. Mạnh Phiên cau mày, cảm thấy không ổn. Thầy Lăng đã say rồi phải không? Phí Chuẩn đồng ý, hai người theo Lăng Di vài bước mới vừa đi đến cửa cây TV, liền nhìn thấy có ba người tiến vào tìm kiếm gì đó, Lăng Di nháy mắt trốn sang một bên, dọa Mạnh Phiên nhảy dựng. Phí Chuẩn một bên kéo Mạnh Phiên, sợ cậu đi lạc, vừa đi qua cùng Mạnh Phiên đứng bên cạnh Lăng Di thay anh ngăn trở tầm mắt những người đó. Mấy người kia cũng không tìm bao lâu, đại khái nhìn thấy đại sảnh không có người, sau đó liền xoay người rời đi. Trời ạ, là kẻ thù sao? Thầy ơi, chúng em đưa thầy trở về nhá. Lăng Di hụ một hơi rượu, nhấc mí mắt liếc nhìn, bởi vì đường kẻ mắt mảnh nhọn, ánh mắt nhìn cực kỳ yêu dị. Không quay về, không nỗ lực ở Hoa Thị dạy học ở, liền phải về nhà liên hôn cưới Omega, nấp cục. Mạnh Phiên, cậu dường như đã biết được một bí mật của Lăng lão sư. Quay đầu lại liếc nhìn Phí Chuẩn đang định dùng điện thoại gọi xe. Tôi không biết thầy Lăng sống ở đâu, hay đưa thầy ấy về nhà trước. Mạnh Phiên nhìn mắt Lăng Di khi thì nhìn thanh tỉnh, khi thì lại rõ ràng say đến bộ dáng hồ đồ, lắc đầu. Vẫn còn sớm, em cảm thấy thầy Lăng sẽ sớm tỉnh táo, lúc đấy hỏi địa chỉ rồi mới đưa thầy về được không? Suy cho cùng, một số người không thích ngủ lại nhà người khác nên hỏi ý kiến trước vẫn hơn. Được rồi, đừng để đám người Thiệu Trì nhìn thấy. Tôi đi đặt một phòng khác để thầy đến đó nghỉ ngơi. Phí Chuẩn đặt phòng xong, hai người đưa Lăng Di vào phòng để anh nằm xuống nghỉ ngơi. Anh đã sớm biết Lăng lão sư. Thế này, dàn xếp tốt cho Lăng Di, Mạnh Phiên ngồi ở một bên, nhỏ giọng hỏi Phí Chuẩn. Phí Chuẩn cười khẽ tiến đến bên tai Mạnh Phiên, giải thích. Anh trai tôi trước đây khi tham dự một bữa tiệc do nhân viên mời ở đây, thấy được thầy Lăng. Lúc ấy còn cho rằng Lăng lão sư là một cường o, đại ca đã rất vui vẻ, cảm thấy chính mình rốt cuộc cũng có thể tìm được một Omega không sợ tin tức tố của mình, kết quả trở về cha một chút, Lăng lão sư lại là Alpha, mặt đều tái luôn. Phốc kia về sau tại sao Phí đại ca lại quyết định yêu đương a? Phí Chuẩn nói, tình yêu mà ai có thể đoán được, đại khái là nhất kiến trung tình đi. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Phí Chuẩn đổ chuông, Thiệu Trì không tìm thấy ai trong số hai người nên gọi điện tới thúc giục. gocchuyenaudio.com Để người khác gặp Lăng Di như này cũng không tốt, Phí Chuẩn tùy tiện ứng phó vài tiếng, chỉ nói lập tức liền tới, sau đó cúp điện thoại. Thấy Lăng Di vẫn chưa tỉnh táo, Phí Chuẩn nhìn Mạnh Phiên suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là để anh cả của anh tới trông? Vì vậy, 10 phút sau, Phi Thừa rất lo lắng mở cửa phòng, sững sờ đứng ở cửa, xấu hổ không dám đi vào. Mạnh Phiên, Phí đại ca đáng thương, cứ như vậy thì khi nào mới có thể bắt được người? Phí đại ca, anh cứ ngồi một bên giúp bọn em trông thầy thôi. Không cần làm gì, không cần đút nước hay lau mặt, chỉ cần đợi thầy ấy tỉnh lại là được. Chuyện này không sao chứ? Phí Thừa không tin, Mạnh Phiên kéo Phí Thừa lên ghế sofa cách xa Lăng Di một chút. Khi thầy ấy thức dậy, anh có thể hỏi xem thầy ấy có muốn về nhà không, hoặc giúp thầy tìm một khách sạn, hoặc nếu thầy ấy vẫn không thoải mái có thể đến nhà anh ở một đêm, nhà đông người, chúng ta đều có thể chiếu cố thầy ấy. Phí Thừa bây giờ rất căng thẳng, anh luôn tự cho mình là đúng, sau đó nói ra điều gì đó khiến mọi người không thể giải thích được, nhưng lúc này anh quyết định ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Phiên, miễn cho nói nhiều sai nhiều. Đúng rồi, Phí đại ca, mặt anh có thể ôn hòa hơn một chút, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Được, Phí Thừa xoa xoa mặt, Mạnh Phiên trông buồn cười, dặn dò vài lời rồi kéo Phí Chuẩn ra ngoài. Bọn họ còn phải đến phòng của Thiệu Trì, vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy không quá tốt. Khi ra khỏi phòng, Phí Chuẩn cười ha hả, tôi tưởng cậu muốn tạo cơ hội cho anh cả, vậy mà chỉ bảo anh ấy ngồi, cái gì đều không cần tỏ vẻ một chút sao? Mạnh Phiên bĩu môi, anh cảm thấy đại ca của anh có thể tỏ vẻ cái gì, khả năng mới mở miệng thôi, mặt Lăng lão sư liền tái đi rồi. Phí Chuẩn, sự thật xác thật là như thế đấy, anh không còn lời nào để nói, khả năng yêu đương của đại ca làm anh trầm cảm đến chọc cả đầu. Mạnh Phiên buông tay, cười hắc hắc. Như vậy là rất được rồi, dù sao thì ai mà không thích Alpha có tinh thần trách nhiệm, có ranh giới, tôn trọng người ta chứ. Phí đại ca không làm gì cả, cứ ở bên thầy ấy, chính là tốt nhất. Phí Chuẩn phối hợp gật gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nghĩ thầm, nguyên lai Mạnh Phiên thích Alpha như vậy, anh vừa vặn, đều có thể làm được. Tác giả hôm qua hứa 8.000 chữ, hứa lèo đó. chịu không nổi được có 7.000 thôi, v cách chương.